Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Linh Hồn Châu. Dị ma nhận hai lần công kích, cặp kia u ám con mắt toát ra hừng hực lửa giận. Phóng xuất ra tinh thần ba động, các người đều phải chết, đều phải chết. M-S-L-K-T-Vạn-X, một cỗ cảm giác âm lãnh cảm giác tưới đến Dương An trên thân, để hắn có một loại lạnh từ đầu đến chân cảm giác. Hủy diệt chúa tể lui ra phía sau, tử vong chúa tể tiến lên, nàng trên tay cầm lấy một cái màu đỏ trường tiên. Cái này trường tiên vung vẩy thời điểm, hòa hợp một thể, có thể công có thể thủ. Dương An tán thưởng nói, tử vong chúa tể dung hợp là tử vong thần cách. Không nghĩ tới, nàng vậy mà dung hợp 6 loại thủy hệ huyền ảo, là thủy hệ đại viên mãn thần. Ha ha, Bối Lỗ đặc cười nhạt một tiếng. Hắn biết, những chủ thần này đều không đơn giản. Rất nhiều chủ thần đều có đại viên mãn thần phân thân. Một phương hướng khác, sinh mệnh chúa tể trên tay phát ra mông lung bạch quang. Đồng thời, trong miệng nàng đọc lên huyền ảo chú ngữ, sinh mệnh tước đoạt, nhất thời, vô số ánh sáng tuôn hướng dị ma. Dị ma huy động trên tay xương tốt, muốn đánh tán bên người ánh sáng. Nhưng mà, loại này sinh vật quái dị ánh sáng giống như có thể xuyên thấu thời không? Chậm rãi tràn vào dị ma thể nội. A, dị ma giống to, sắc mặt nhăn nhó. Dương An thả ra thần thức, cảm ứng dị ma tình huống. Hắn phát hiện, cái này dị ma mặt ngoài không có gì thay đổi. Thể nội vật chất lại lấy cực nhanh tốc độ phân giải lấy. Phảng phất, tựa như tại phân giải người bình thường thể nội tế bào. Sinh mệnh ánh sáng đem dị ma thể nội tế bào phân giải về sau, lại đem tế bào hóa thành sinh mệnh ánh sáng. Lòng vòng như vậy, để dị ma thể nội sinh mệnh ánh sáng càng ngày càng nhiều. Thật đáng sợ, Dương An có chút giật mình. Sinh mệnh pháp tắc chẳng những có thể cứu người, còn có thể giết người. Trong chớp nhoáng này, Dương An đối sinh mệnh pháp tắc có một tia mơ hồ lý giải. Bàn long thế giới có tứ đại cơ bản pháp tắc, theo thứ tự là địa thủy hỏa phong. Cái này 4 loại pháp tắc cũng là toàn bộ thế giới cơ bản nguyên tố. Truyền thuyết, Thái Thượng Lão Quân Tiên Thiên Linh Bảo Thái Cực Đồ liền có thể định địa thủy hỏa phong. Nắm giữ thật không thể tin uy năng, trừ địa thủy hỏa phong 4 loại pháp tắc, còn có quang minh, hắc ám pháp tắc, cũng có vô cùng huyền ảo lôi điện pháp tắc. Tại những cơ sở này pháp tắc phía trên, còn có vô cùng huyền ảo quy tắc. Theo thứ tự là vận mệnh, hủy diệt, tử vong, sinh mệnh, cái này 4 loại pháp tắc vô cùng huyền ảo bên trong. Đại dự ngôn thuật là thuộc về mệnh chi nhánh. Chúng chủ thần gặp sinh mệnh chúa tể thi triển huyền ảo kiến công, nhao nhao thở phào, sinh mệnh chúa tể lại nói, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, vẻn vẹn 3-4 giây, làm sinh mệnh ánh sáng đụng chạm lấy dị ma linh hồn lúc. Dị ma linh hồn tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng. Loại lực lượng này vô cùng bá đạo, lại vô cùng cẩn trọng. Lực lượng pháp tác, hủy diệt chúa tể cả kinh nói. Lực lượng pháp tác, tử vong chúa tể nhíu mày. Sinh mệnh chúa tể nói, tại tinh giới thế giới, chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ nhất hệ pháp tác, để pháp tác hòa hợp một thể, liền có thể thành thánh. Hiện tại, ta có chút minh bạch, những thánh nhân đó chỉ có tại thế giới của mình bên trong mới thật sự là chúa tể, cùng hồng hoang thế giới thánh nhân có khác nhau rất lớn. Dị ma linh hồn bộc phát ra thật không thể tin lực lượng, đem chỗ có sinh mệnh ánh sáng xua tan, sau đó giống to lên tiếng, huy động xương tốt đả kích chung quanh địch nhân. Phanh, phanh, phanh. Dị ma xương tốt đập xuống đất, mặt đất bị nện ra từng đạo vết rách, đồng thời làm cho cả không gian chấn động. Dương An nhìn lấy dị ma thi triển lực lượng pháp tắc, có chút tâm động, nếu là ta có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc liền tốt. Không nghĩ tới, những chúa tể này cùng chủ thần đối mặt lực lượng cường đại pháp tắc cũng thúc thủ vô sách. Thực không phải vậy, nếu như những chủ thần này có thể mượn dùng chủ thần cách bên trong ý chí uy năng, hoặc là thực lực tăng lên tới thượng vị thần cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng dị ma. Lúc này, chủ thần lực lượng bị áp chế, bọn họ tuy nhiên có thể sử dụng dung hợp huyền ảo, nhưng là lực lượng lại yếu một mảng lớn. Dương An dùng thần thức khống chế thái dịch trọng kiếm, đồng thời thi triển ra quang minh pháp tắc, để thái dịch trọng kiếm tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng, lấy cực nhanh tốc độ đâm về dị ma. Thái dịch trọng kiếm tới gần dị ma, dị ma hét lớn một tiếng, trong tay xương tốt hướng bên cạnh vung lên, muốn đánh bay thái dịch trọng kiếm. Nhưng mà, hắn không biết thái dịch trọng kiếm tránh thức trọng lượng, thái dịch trọng kiếm vẻn vẹn 2 mét, tại dài trăm thước xương tốt trước mặt tựa như một cái kim may. Thế nhưng là, cái này, kim may, vô cùng nặng, mà lại, cái này, kim may, mặt trên còn có Dương An phụ gia pháp tắc huyền ảo. Thái dịch trọng kiếm cùng xương tốt chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Trong chốc lát, thái dịch nặng kiếm đâm xuyên xương tốt, lần nữa phóng tới dị ma bản thể. Bối Lỗ đặc kinh hãi. Cái này, tử vong chúa tể trên mặt lộ ra kinh sợ, hủy diệt chúa tể trong lòng giật mình, thầm nghĩ, xem ra, ta cũng muốn làm một thanh vũ khí tốt. Thái dịch nặng kiếm đâm xuyên dị ma lồng ngực, tốc độ không giảm, trực tiếp đâm về dị ma linh hồn. Cái này dị ma linh hồn hạch tâm tại ở ngực vị trí, cùng nhân loại linh hồn có một ít khác nhau. A, dị ma phát ra một tiếng rít, sau đó ngã xuống đất, thân thể tán toái. Dương An bước ra một bước, đi vào dị ma bên người, dùng thần thức lấy ra một khỏa kim châu, mừng rỡ nói, linh hồn châu. Dương An thu linh hồn châu phía dưới, lại thu hồi thái dịch trọng kiếm, hơi hơi thở dốc, nói, thanh kiếm này quá nặng, trong vòng một ngày, ta chỉ có thể thi triển một lần. Ách, chúng chủ thần chấn kinh, đáng sợ như thế thần khí, có thể thi triển một lần liền đã khiến người ta hâm mộ. Tử vong chúa tể nói, thiên đế, người thanh kiếm này so trong truyền thuyết chí cao thần khí còn muốn lợi hại hơn a. Nói đến chí cao thần khí, Dương An nói, các ngươi không có chí cao thần khí. Hủy diệt chúa tể nói, chúng ta sống ức vạn năm, chí cao thần tuyên bố nhiệm vụ không vượt quá 10 lần. Dương An nghĩ đến một việc, nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia vận mệnh chúa tể cần phải có 3 kiện chí cao thần khí. Chư vị chủ thần trong lòng giật mình. Bối Lỗ đặc thầm nghĩ, nếu như Dương An không xuất hiện, cái này vận mệnh chúa tể là đáng sợ nhất người. Hắn còn nhớ rõ, Dương An đã nói với hắn, vận mệnh chúa tể có 2 cái phân thân, một cái là vận mệnh chúa tể phân thân, một cái là quang minh chúa tể phân thân. Dương An chém giết một đầu dị ma về sau, các vị chủ thần bất lực chém giết hắn dị ma, chỉ có thể tận lực tránh đi dị ma, thu thập tinh thần niệm châu. Lần này, mọi người và vong linh sinh vật đại chiến 3 ngày. 3 ngày sau, vong linh sinh vật mới rút đi. Toàn bộ tử vong đảo lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trải qua trận này, toàn bộ tử vong đảo chỉ còn lại có hơn 3.000 người. Nói cách khác, nguyên bản 10.000 người đã chết hơn 6.000. Cái này tỷ lệ tử vong phi thường cao. Tử vong đảo khôi phục yên tĩnh về sau, Dương An bố trí 9 đạo tiên trận, bắt đầu tĩnh tu. Hắn trước luyện hóa một số tinh thần niệm châu, sau đó lại lấy ra linh hồn châu. Linh hồn châu hiện lên màu đen, lại xuất phát nhàn nhạt u quang, lộ ra vô cùng thần bí. Dương An phóng xuất ra tinh thần lực, thử nghiệm luyện hóa linh hồn châu. Nhất thời, một cỗ huyền ảo cảm giác tràn vào thức hải. Dương An trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, lực lượng pháp tắc toái phiến. Dương An vui vẻ nói, hắn không nghĩ tới, linh hồn này châu bên trong còn có lực lượng pháp tắc toái phiến. Một lát sau, Dương An phỏng đoán, cái này lực lượng pháp tắc toái phiến hẳn là hệ thống phát phúc lợi a. Dương An suy nghĩ chợt lóe lên, sau đó bắt đầu chuyên tâm luyện hóa linh hồn châu, hấp thu bên trong linh hồn chi lực cùng lực lượng pháp tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, linh hồn châu đã hóa thành hư vô, hoàn toàn bị Dương An luyện hóa. Lúc này, hắn cảm giác mình linh hồn vô cùng thoải mái dễ chịu. Phảng phất, thật giống như phao trong suối nước nóng, mà lại, Dương An cảm giác mình đối pháp tắc lĩnh ngộ tăng cường. Lúc này, như dùng thần thức xem, có thể nhìn thấy Dương An trước người có một khối vô cùng tỉ mỉ tiểu toái phiến, giống xé mảnh giấy vụn, lơ lửng tại Dương An trước người. Mảnh vụn này cũng là lực lượng pháp tắc toái phiến, quá thần bí, quá khó lý giải. Đây là Dương An cảm giác, hắn phí hết tâm tư lĩnh hội lực lượng pháp tắc, chỉ là cái này lực lượng pháp tắc quá huyền ảo, siêu việt thế gian hết thảy pháp tắc. Dương An cảm thán nói, cái này lực lượng pháp tắc không hổ là thế giới tối thần bí pháp tắc. Truyền thuyết, bàn cổ lấy lực chứng đạo, khai thiên tích địa, tu luyện cũng là lực lượng pháp tắc. Nguyên bản, nếu như không có lực lượng pháp tắc toái phiến, không cách nào cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Lúc này, tuy nhiên có chỉ dẫn, thế nhưng là, Dương An vẫn không cách nào nhập môn. Trong nháy mắt, lại qua một ngày, Dương An nghĩ đến Lâm Lôi, muốn đến địa ngục vị diện Mặc Tư thống lĩnh, nhãn tình sáng lên, nói, đúng nga, ta có thể theo hắn phương diện lĩnh hội. Nói đến, địa hệ pháp tắc bên trong thì có sức mạnh huyền ảo. Chánh thức nói đến, vạn sự vạn vật đều là tương thông, hỗn độn mở, thiên địa diễn, bắt đầu sinh vạn vật. Pháp tắc duy trì thiên địa vận chuyển, duy trì thiên địa bình hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương An cảm giác mình tìm tới phương pháp. Hắn trước lĩnh hội địa hệ nguyên tố, sau đó bắt đầu lĩnh hội lực lượng huyền ảo. Dương An linh hồn bị hệ thống từng cường hóa. Vài ngày trước, lại hấp thu một khỏa linh hồn châu. Linh hồn cường đại, năng lực lĩnh ngộ gia tăng. Đi qua mấy ngày lĩnh hội, Dương An rốt cục lĩnh ngộ một tia lực lượng huyền ảo, xem như nhập môn. Đến tận đây, Dương An đình chỉ tu hành. Hắn biết, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ lực lượng huyền ảo không phải một sớm một chiều chi công. Muốn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc càng khó. Hắn có một loại cảm giác, muốn lĩnh ngộ trí cao lực lượng pháp tắc, ít nhất phải trở thành thượng vị thần. Lực lượng huyền ảo cùng lực lượng pháp tắc khác nhau ở chỗ nào? Dương An suy nghĩ, hắn nghĩ không ra, cũng tham không thấu, chợt nhìn đi lên, cả hai tương tự, bên trong lại có bản chất khác nhau. Dương An muốn hơn nửa ngày, cười nhạt một tiếng, nói, lực lượng huyền ảo cùng lực lượng pháp tắc tựa như một đôi song bào thai. Hai người nhìn một dạng, như cẩn thận phân biệt. Hai người lại có khác nhau rất lớn, như tính cách khác biệt, yêu thích khác biệt, ý nghĩ khác biệt. Đột nhiên, Dương An lại lấy ra thái dịch trọng kiếm. Thái dịch trọng kiếm vừa ra, lực lượng toái phiến nhảy một chút, trong nháy mắt dung nhập thái dịch trọng kiếm, cùng thái dịch trọng kiếm hòa làm một thể. Dương An mắt trợn tròn, hô to nói, "Uy, ngươi không thể dạng này. Đây là ta đồ, vật, ta còn không có lĩnh hội." Vô luận Dương An làm sao hô, cái này thái dịch trọng kiếm không nhúc nhích tí nào. Dương An có chút giở khóc giở cười, cũng không biết lực lượng pháp tắc toái phiến dung nhập thái dịch trọng kiếm về sau hội có thay đổi gì. Dương An theo tay cầm lên thái dịch trọng kiếm, trên tay trầm xuống, phiền muộn nói, ta đi, cái này hố người kiếm, lại biến nặng, đối với thanh này thái dịch trọng kiếm, Dương An yêu thích đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ, các loại có thời gian, chính mình lại luyện một thanh luyện một bộ cung tiễn, lại hoặc là, chờ mình có tiền, tại hệ thống khu mua sắm mua một bộ cung tiễn loại tiên thiên linh bảo. Dương An đem thái dịch trọng kiếm để vào thức hải không gian, dùng tinh thần lực quẩn dưỡng, sau đó bắt đầu tĩnh tu. Trời sáng thời điểm, bối lỗ đặc truyền đến một đạo thần niệm, thiên đế, cái kia linh hồn châu có cái gì đặc biệt sao? Có, Dương An nói, cái kia linh hồn châu chẳng những có thể tẩm bổ linh hồn, cường đại linh hồn, bên trong còn có một khối lực lượng pháp tắc toái phiến. Lực lượng pháp tắc toái phiến. Bối lỗ đặc trong lòng giật mình, được chứng kiến dị ma lực lượng cường đại về sau, đều biết lực lượng pháp tắc cường đại. Tại chư vị chủ thần xem ra, lực lượng pháp tắc siêu việt vận mệnh, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt bốn loại chí cao quy tắc. Chỉ một lát sau, chư vị chủ thần đều biết linh hồn châu bí mật. Hủy diệt chúa tể nói, chờ lần sau dị ma xuất thế, chúng ta nhiều liệp sát mấy cái dị ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.